nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Hoàng tử lai bút ký. Đêm khuya, chờ nhận ra được Alice, đám người toàn bộ tiến vào giấc ngủ bên trong sau. Charlie lặng lẽ đứng dậy, đi tới ốc cửa sổ nơi, dùng đuôi đem ô cửa sổ mở ra một cái vết nứt. Cấp tốc chạy ra ngoài. Ngày hôm nay ở rừng cấm bên trong chiến đấu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn rơi vào một cái tư duy ngộ khu. Vậy thì là kiếp trước thường thường nghe đại sư tỷ đàm luận cái thế giới này ma pháp thiết lập. Nhưng hắn theo bản năng liền cảm thấy, chỉ có như tam đại không thể tha thứ chú, còn có một chút tính chất công kích thần chú, mới có thể ở trong chiến đấu phát sinh tác dụng. Kỳ thực không phải vậy. Phù thủy là bởi vì quen thuộc dùng ma pháp giải quyết vấn đề, mà xưa nay không sử dụng thân thể chiến đấu, cho nên mới phải phân chia ngành chiến đấu ma chú cùng sinh hoạt hệ ma chú. Thế nhưng hắn không giống nhau, hắn trừ có thể triển khai ma chú chiến đấu bên ngoài, còn có thể dùng mạnh mẽ thân thể chiến đấu. Cứ như vậy, rất nhiều sinh hoạt hệ ma chú, chỉ cần cùng thân thể phối hợp tốt, cũng có thể ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng rất lớn. Hắn không cần dùng những này sinh hoạt hệ ma chú đi giết đả thương địch thủ người. Chỉ cần dùng bọn họ chế tạo một ít thời cơ cùng kẽ hở, nhưng hắn có thể gần người hoàn thành công kích là có thể. Lệ như hôm nay ở rừng cấm bên trong, hắn triển khai phát sáng chú sáng rực như chú. Sáng rực như chú, cái này ma chú cũng không thể cho Agromantula tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn chỉ là phù thủy bình thường ban đêm dùng để chiếu sáng dùng ma chú. Thế nhưng là có thể để cho quanh năm sinh sống trong bóng tối Agromantula ngắn ngủi mù 1-2 giây, mà này 1-2 giây thời gian, đầy đủ hắn gần người hoàn thành chí mạng đánh giết. Đương nhiên, nếu như kẻ địch là một cái nắm giữ lượng lớn ma chú, cũng từng có kinh nghiệm thực chiến phù thủy, khả năng này liền không dễ như vậy thực hiện. Có điều, phù thủy thân thể tuy rằng so với người bình thường muốn càng mạnh mẽ hơn một ít, nhưng nếu như bị trúng vào chỗ yếu, như cũ sẽ bị giết chết, tỉ như chặt đầu cùng đâm thủng trái tim các loại. Thế nhưng phù thủy thân thể bởi vì ẩn chứa ma lực, vì lẽ đó chỉ cần không phải bị trúng vào chỗ yếu trực tiếp tử vong, như cụt tay gãy chân các loại không phải chí mạng loại vật lý thương tổn, cũng có thể dùng khép lại ma chú cùng một ít ma dược tiến hành chữa trị. Đồng dạng, một người bình thường dù cho là cầm súng giới đánh lén phù thủy, cũng rất khó đem giết chết. Phù thủy ẩn thân đối với nguy hiểm liền có nhất định báo động trước. Lại như Harry, Neville những này tiểu phù thủy, ở chưa hề hoàn toàn khống chế ma lực trước, liền có thể tự phát tránh khỏi một ít đối với thương tổn của chính mình. Một ít thành thục mà có kinh nghiệm phù thủy, càng là có sức mạnh tinh thần phi thường mạnh mẽ, có thể sớm tránh né một ít uy hiếp chí mạng. Nhớ tới làm Hagrid biết Vernon nói cho Harry, Harry cha mẹ là chết vào tai nạn xe cộ thời điểm, tại chỗ mà liền giận tím mặt. Trách cứ đó là không thể. Cái này cũng là Charlie xưa nay không nghĩ tới đi đánh lén Dumbledore một đòn phất nhanh nguyên nhân. Bằng không hắn lấy mèo thân phận tiếp cận Dumbledore, sau đó ỷ vào tốc độ đột nhiên tập kích, chắc hẳn Dumbledore cũng sẽ không đối với hắn có cái gì phòng bị. Đối lập với vật lý hệ thương tổn, phù thủy thiệt đang sợ hãi vẫn là ma chú thương tổn. Đặc biệt là một ít hắc ma pháp ma chú, rất nhiều đều là mang theo nguyền rủa tính chất, nếu như không biết phản chú, căn bản là không cách nào chữa trị. Như Voldemort sở trường nhất lấy mạng chú, càng là một khi trúng mục tiêu, liền sẽ trong nháy mắt tử vong, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn hoặc là có thể đúng lúc tránh ra đạo kia ánh sáng xanh lục. Đương nhiên, nơi này chỉ là những kia khá là thành thục mà nắm giữ không ít ma chú. Tương tự với từ Hogwarts loại này ma pháp trường học tốt nghiệp đoàng hoàng phù thủy, mà không phải một ít, chỉ có thể mấy cái ma chú. Không tiếp thu qua chính thống giáo dục giã phù thủy, thời Trung Cổ có không ít phù thủy sẽ bị người bình thường nắm lấy, sau đó trói lại đến thiêu chết, cũng là bởi vì khi đó ma pháp còn không phát đạt. Rất mạnh mẽ, bao nhiêu thực dụng ma chú cũng không có bị nghiên cứu ra. Càng quan trọng là, khi đó phù thủy số lượng cũng rất ít, giao lưu cơ hội càng ít. Có thể có giã phù hủy chỉ có thể mấy cái đơn giản, không có cái gì tính chất công kích ma chú. Bị người bình thường nắm lấy rất bình thường. Nói tóm lại, đối với phù thủy tới nói, nhiều nắm giữ một ít ma chú là trọng yếu nhất. Đối với Charlie tới nói, cũng là như thế, nhiều nắm giữ chút ma chú, xác thực sẽ đối với hắn sau đó ở rừng cấm bên trong chiến đấu đưa đến lớn vô cùng trợ giúp. Trước đây tinh lực của hắn chủ yếu đều đặt ở biến hình thuật lên. Hy vọng sớm điểm tướng biến hình thuật lên tới đủ để sử dụng Animagus trình độ. Sau đó có thể biến trở về hình người. Vì lẽ đó hắn đều không có làm sao đem sức chú ý đặt ở cái khác ma chú lên. Như trôi nổi chú, mở khóa chú, những chú ngữ này. Mặc dù có thể lên tới cấp 2. Cũng không phải hắn tốn thời gian chuyên môn đi nghiên cứu bọn họ, mà là bởi vì hắn ở trên lớp học tập cơ sở ma pháp lý luận thời điểm. Những này kỹ năng đồng dạng có thể thu được kinh nghiệm. Còn có chính là so với biến hình chú, như trôi nổi chú, mở khóa chú, những chú ngữ này đều khá là đơn giản. Cũng không cần xài như thế nào tinh lực, chúng nó điểm kinh nghiệm cũng có thể chướng rất nhanh. Bởi vậy, Charlie hiện tại cảm thấy, chính mình hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là trước tiên làm hết sức nhiều thu thập ma chú. Nhưng chúng nó trước tiên ở cột skill lên cho thấy đến. Như vậy cho dù hắn không có tốn thời gian chuyên môn đi nghiên cứu, nhưng cũng có thể ở bình thường học tập ma pháp cơ sở lý luận thời điểm, tiện thể cho chúng nó tăng lên một hồi kinh nghiệm, nếu như ở một số tình trạng dưới cần gấp một cái nào đó ma chú thời điểm, hắn còn có thể dùng dự lưu điểm skill lập tức cho nó thăng cấp. Sẽ không xuất hiện có điểm skill mà không kỹ năng có thể dùng tình huống. Liền giống với nếu như hôm nay hắn cột skill trên có huyễn ảnh di hành cái này ma chú, dù cho là mới linh cấp, hắn cũng có thể sử dụng điểm skill trồng đi tới, sau đó trực tiếp huyễn ảnh di hình, apparate, rời đi. Dọc theo pháo đài lầu tháp cửa sổ, Charlie nhảy một cái nhảy đến phía dưới trên nóc nhà, sau đó quanh co ngoằn ngoèo, căn cứ trí nhớ của chính mình, đến xuống đất phòng môn ma dược trước cửa lớn, Alohomora, đuôi quay về trói chặt môn ma dược cửa lớn triển khai cái mở khóa chú. Charlie dùng vuốt mèo mở cửa lớn ra, chậm rãi đi vào. Bởi vì môn ma dược phòng học nơi ở phòng hầm, vì lẽ đó có vẻ đặc biệt âm lãnh, lại thêm vào những kia theo vách tường bày ra, các loại ngâm ở lọ thủy tinh bên trong động thực vật tiêu bản, cho người một loại cảm giác hết sức khủng bố. Charlie tại sao đêm khuya muốn lén lút đến môn ma dược phòng học? Đó là bởi vì hắn biết, ở này phòng học bên trong cất giấu một bản cũ kỹ cao cấp ma dược chế tác, sách giáo khoa, đó là sờ nếp đến trường thời điểm dùng sách giáo khoa. Bên trong không chỉ ghi chép rất nhiều sờ nếp cải tiến sau ma dược chế tác kỹ xảo, còn ghi chép mấy cái sờ nếp tự nghĩ ra hắc ma pháp. Đối với những kia ma dược chế tác cải tiến kỹ xảo, hắn đương nhiên không có bất kỳ hứng thú. Đến thời điểm có thể tìm cái thời gian đưa cho thích ma dược chế tác Alice. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là Snape tự nghĩ ra mấy cái cho ma pháp. Đặc biệt là trong đó, Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, ngoặc kép, Sector Membra, thần phong vô ảnh chú. Cái này ma chú, là Snape ở đến trường thời kỳ, tự nghĩ ra một cái mạnh mẽ ma chú. Thuộc về hắc ma pháp, nên chú phát động thời điểm sẽ không biểu hiện ra bất kỳ rõ ràng dấu hiệu. Chùm sáng, pháo hoa, tia ánh sáng các loại, liền như là đánh ra kiếm khí vô hình như thế, trực tiếp đối với kẻ địch thân thể sản sinh cắt chém công kích. Hơn nữa nên chú đang công kích đồng thời, còn mang vào có nguyên rủa hiệu quả, trừ phi dùng phản chú, mau chóng khép lại. Bằng không cái khác chữa trị ma chú cùng bình thường ma dược đều không thể chữa trị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.